giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 574, góc truyện audio.com. Sau khi Chiến Bá Kiên bị từ chối ở Bệnh viện Á Châu, ông ta vô cùng tức giận quay trở lại Đại viện Đồng Ngô. Nghiêm Hiểu Như đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ, tập tễnh đi tới trước mặt của ông ta rồi cất giọng dịu dàng hỏi. Ông làm sao vậy? Ánh mắt của Chiến Bá Kiên nhìn thoáng qua hai người hầu. Họ biết ý mà lui xuống. Lúc này ông ta mới ôm Nghiêm Hiểu Như vào trong lòng rồi sờ lên chiếc bụng đã nhô hẳn lên của cô ta. Sau đó cười nói, em cứ yên tâm mà dưỡng thai. Lại thêm một khoảng thời gian nữa thôi. Tôi nhất định sẽ để hai mẹ con em có được một cuộc sống sung túc giàu sang. Ngón tay của Nghiêm Hiểu Như đặt lên trên miệng của ông ta rồi nở nụ cười đầy quyến rũ. Ông à, chẳng lẽ Hàn Quân đã chết rồi sao? Chiếc Bá Kiên hừ lạnh một tiếng. Bên phía Bệnh viện Á Châu rất kín tiếng về tình trạng thương tích của Hàn Quân. Tôi đoán là nó đã kề cận cái chết, mà bên Á Châu không dám tiết lộ tin tức xấu của nó ra là vì sợ rằng sẽ gây ảnh hưởng lớn đến thị trường. Vẻ u ám và tiếc nuối chợt hiện lên trong đáy mắt của cô ta. Ông không hề tận mắt nhìn thấy anh ta, vậy thì không thể vội vàng đưa ra kết luận được. Đứa con trai này của ông vô cùng tinh danh. Ông đừng bị anh ta lừa. Đẩy ánh mắt của Chiến Bá Kiên nhìn về phía chiếc bụng của Nghiêm Hiểu Như. Trên mặt thoáng hiện một chút xấu hổ vì thua kém người ta. Sau đó nói, em nói rất đúng, tôi cần phải thử nó mới được. Cô ta bèn nêu ra một ý tưởng không tồi cho ông ta. Sao ông không giả vờ là một người bố đáng thương, rồi mua một nhóm anti lên tiếng mắng chửi đám quản lý cấp cao của Á Châu từ chối không cho người bố đến thăm con mình. Với sức ép từ dư luận bên phía Á Châu chắc chắn sẽ phải sức đầu mẻ chán để đối phó. Sau đó cô ta lại mở miệng nói một cách cay nghiệt. Ông à, chẳng phải ông đang nuôi một nhóm hacker hàng đầu hay sao? Lúc này ông không cần thiết phải nể tình bố con làm gì. Nếu như ông có thể cho cùng được hệ thống mạng của Á Châu thì bọn họ nhất định sẽ không kịp trở tay. Chiến Hàn Quân lại đang nằm viện nên sẽ không ai có thể cứu được mạng lưới này của họ. Nghiêm Hiểu Như gợi ý đến đây. Trên khuôn mặt của Chiến Bá Kiên đã lộ ra một nụ cười đắc ý. Bích Như à, em thật sự rất thông minh. Không hổ là em gái của Nghiêm Linh Trang. Đáy mắt của cô ta toát ra một chút không vui. Ông à, ông đừng có so sánh em với Nghiêm Linh Trang nữa. Chị ta là con của bà cả cho nên ngay cả khi chỉ có một chút bản lĩnh cũng sẽ được người khác tâng bốc lên tận mây xanh. Còn em là dựa vào thực lực thật sự của chính mình. Chiến Bá Kiên không thèm để ý đến sự ghen tị của người phụ nữ, mà vẫn đang chìm đắm trong thế giới của mình. Đây chính là cơ hội tốt để đánh bại Á Châu. Đúng là ông trời đang giúp chúng ta mà. Vâng, ngày hôm sau, một bài viết với dòng tít người bố hiền từ đến thăm bệnh con trai mình. Nhưng lại bị ban lãnh đạo cấp cao của Á Châu ngăn cản một cách vô lý đã chiếm trọn đầu đề của các tờ báo giải trí lớn. Hoan Minh Vũ nhìn mà tràn ngập lửa giận, ngay lập tức ra lệnh cho bộ phận phụ trách an toàn hệ thống mạng của Á Châu xử lý. Mấy ngày nay tất cả các anh đều phải trông chừng nghiêm ngặt cho tôi. Nhất định không cho phép lại xuất hiện những tin tức tiêu cực về Á Châu nữa. Tuy nhiên ngay khi vừa mới xóa sạch các tin tức xấu về Á Châu thì lại có giọng nói gấp gáp vang lên. Không hay rồi, có hacker đã cho cùng được tường lửa bảo vệ mạng của Á Châu. Cả người Quan Minh Vũ đều trở nên phờ phạc. Mẹ kiếp, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng phải mạng lưới của Á Châu chúng ta từ trước đến nay vẫn luôn rất vững chắc hay sao? Nhân viên trong bộ phận phụ trách an toàn hệ thống mạng bận rộn một hồi lâu. Cố gắng khôi phục lại mạng lưới nhưng hoàn toàn vô ích. Cuối cùng họ đau khổ nói với Quan Minh Vũ. Sếp à, tên hacker này chỉ sợ đã tìm được cách chọc thủng mạng lưới của Á Châu từ lâu. Nhưng bây giờ mới nhân cơ hội Á Châu đang đối mặt với nguy cơ bốn phía nên mới chạy ra tác oai tác quái. Quan Minh Vũ giận dữ mở miệng nói cũng đều không sợ chết. Tranh thủ lúc tổng giám đốc đang gặp nạn mà dậu đổ bìm leo. Hừ, đợi đến khi anh ấy khỏe mạnh trở về thì tất cả đều sẽ bị ném xuống biển nuôi cá mập. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Quan Minh Vũ suy đi tính lại rồi lên tiếng. Tuy rằng Tổng Giám đốc không thể ra mặt đánh trả lại đám hacker đó. Nhưng chúng ta vẫn còn có một con át chủ bài ở trong tay. Cách chương.